Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 13, kết thúc. Có phải hay không là lại một ngày, liền có thể hạnh phúc nhiều hơn một chút, liền có thể sau này ít một chút nỗi khổ tương tư. Lại một ngày, liền có thể ít một chút tiếc nuối. Chỉ là muốn làm một ngày thê tử ngươi. Ở ngày thứ hai nắng sớm ban mai, như tuyết là như vậy nói cho ta biết, làm vợ là hình dáng gì. Tâm lý ta hoàn toàn không có bất kỳ khái niệm. Mơ mơ màng màng liền bị như tuyết kéo vào phòng. Căn phòng bàn đã sớm dọn xong nóng hổi điểm tâm. Như tuyết cho ta bới một chén. Ôn nhu ở bên cạnh nhìn ta ăn. Làm thê tử chính là mỗi sáng sớm cũng nên nấu cơm cho bản thân trượng phu ăn. Như tuyết như vậy, nói cho ta biết. Sau khi ăn xong, ta làm bài tập buổi sớm. Như tuyết mang mang lục lục. Cũng không biết từ chỗ nào đem ta quần áo bẩn tìm ra. Một bên xem ta làm bài tập buổi sớm, một bên ở bên cạnh cho ta tẩy rửa quần áo. Ta có chút ngượng ngùng, bởi vì ta phát hiện ngay cả ta tối hôm qua đổi lại. Còn chưa kịp giặt quần áo lót, nàng đều đang vì ta giặt rửa. Ta vội vội vàng vàng cướp, như tuyết lại nói cho ta biết. Hôm nay nàng là vợ ta, chính là một ngày sao? Nghĩ tới đây, ta có chút thất thần, có thể cố thu thập xong tâm tình. Không suy nghĩ những thứ này thương cảm sự tình. Nếu chỉ có một ngày, vậy thì thật vui vẻ quá. Ta đã từng không phải là đối với Lục tỷ nói qua sao? Vui vẻ một ngày cũng là vui vẻ. Chẳng qua là ngày này từng ly từng tí thời gian. Ta cuối cùng là cảm khái. Đây là ta trần thừa nhất thê tử sao? Mi mục như họa, nhu tình như nước, rửa tay làm canh thang ấm áp, ôn ngôn nhuyễn ngữ khoan khoái. Đây là đang mộng sao? Hoàng hôn, ta cùng như tuyết ngồi ở ven hồ đình nhỏ. Ở trước mặt chúng ta, có một cái tiểu hỏa lò. Phía trên nóng một nồi như tuyết cho ta bảo canh. Là như tuyết yêu cầu cơm tối ở chỗ này ăn. Nàng nói từ nhỏ cái này hồ chính là nàng thích nhất địa phương. Cho nên để cho người hỗ trợ ở chỗ này dựng một cái đình. Nếu như chỉ có một ngày thời gian, nàng hy vọng cuối cùng thời gian và ái nhân. Tại chính mình thích nhất địa phương trải qua. Lúc này, đã đầu mùa đông, hồ đối diện trên núi. Hồng diệp còn chưa tan đi tẫn. Ở dưới ánh tà dương, đẹp để cho người ta lòng say. Một trận gió thổi tới. Kia từng mảnh tung bay hồng diệp lạc ở trên mặt hồ. Đẩy ra từng trận vằn nước. Giống như lòng ta, vào giờ khắc này, chỉ vì bên người nữ nhân này từng tầng một đẩy ra. Như tuyết. Ta khẽ gọi đến, như tuyết rúc vào ta trên vai. Thanh âm có chút lười biếng. Ta nghĩ đến ngươi ngủ. Không bằng cái gì. Các nàng đều nói ngươi ca hát rất êm tai. Hát một bài cho ta nghe nghe đi. Ta đề nghị đến, nói thật, này thời gian nửa năm quá mức vội vã. Chúng ta có quá nhiều chuyện không có đồng thời làm qua. Giống như đến bây giờ ta còn chưa từng nghe qua như tuyết tiếng hát. Được rồi, như tuyết nhẹ giọng trả lời. Sau đó ở nơi này bờ hồ đình nhỏ, nhìn khắp núi Hồng Diệp, nhìn dưới núi thanh thuần tĩnh mịch Nguyệt Yển Hồ. Ta lần đầu tiên nghe thấy như tuyết tiếng hát, nửa lạnh nửa ấm áp mùa thu khoan khoái ở bên cạnh ngươi yên lặng nhìn lưu quang bay lượn gió kia. Một mảnh phiến Hồng Diệp chọc tâm một mảnh liên tục giữa lúc nửa tỉnh nửa say nhịn nữa mắt cười. Ngàn ngàn sẽ để cho ta giống như vân tuyết bay dùng băng thanh nhẹ nhàng hôn mặt người mang ra khỏi. Một lớp một sóng triền miên lưu nhân gian có bao nhiêu yêu nghênh phù sinh thiên trọng thay đổi với. Người hữu tình làm vui vẻ chuyện. Đừng để ý là kiếp là duyên giống như cành liễu mảnh giống như gió xuân kèm theo ngươi quá mùa xuân. Sẽ để cho ngươi vùi đầu trong làn sương thả ra tâm hết thảy cuồng nhiệt ôm một thân mưa xuân liên. Tục ta mấy có lẽ đã chìm đắm trong như tiết tiếng hát. Tâm lý nhưng ở lặp đi lặp lại nhai câu kia ca từ. Với người hữu tình làm vui vẻ chuyện. Đừng để ý là kiếp là duyên. Ta cùng như tiết tuy vậy sao? Đừng để ý sau này thế nào? Giờ phút này chúng ta rất yêu nhau. Bài hát ta rất quen thuộc. Lại quên ở nơi nào nghe qua. Lúc này như tiết nhẹ nhàng đem đầu đặt ở ta đầu vai. Nói đến. Đây là chúng ta đồng thời xem phim trong nhạc đệm. Nếu như sau này thật mỗi một năm, ta đều có thể cùng ngươi đồng thời nhìn một trận điện ảnh. Như vậy mỗi một tràng điện ảnh bài hát, ta đều phải cố gắng nhớ. Tại sao phải nhớ? Nhân cũng mỗi cá nhân sinh mệnh trong luôn có thuộc về mình sinh mệnh bài hát. Những thứ này chính là thuộc về ta sinh mệnh tiếng hát. Như tuyết ôn nhu nói đến, ta nắm chặt như tuyết thủ. Một ngày là như vậy vội vã, trong nháy mắt cũng đã là ban đêm. Cùng thường ngày, ta đưa như tuyết hồi phòng nàng. Vào giờ khắc này, lòng ta bỗng nhiên kịch liệt đau đau. Nàng vào nhà sau này, chúng ta từ nay liền không còn là người yêu. Ngày mai, ta sẽ cùng sư phụ cùng đi Hắc Nham Miêu trại. Ngày mai, nàng sẽ ở lại trong trại, tiếp tục nàng thủ hộ. Chúng ta, từ nay thiên nhai, còn lại, hẳn chỉ có hàng năm một trận điện ảnh. Vào đi thôi, ta nhìn như tuyết, thấp giọng nói đến, ta rất muốn nhanh một chút đi ra. Ta sợ sau một khắc không nhịn được đỏ mắt vành mắt. Như tuyết cắn môi dưới, quá thật lâu, mới nói đến, không bằng, ngươi và ta cùng nhau đi vào đi. Hôm nay, ta là thê tử ngươi. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Như Tuyết mấy có lẽ đã thấp không thể ngửi nổi. Mà ta lại lăng ở nơi nào? Thật lâu cũng không dám hô hấp. Như Tuyết lời này có ý gì? Ta hiểu, ta tự hỏi không phải là cái gì Liễu Hạ Huệ, mà người yêu luôn là muốn hôn mật, tái thân mật một ít. Đó là bản năng, chỉ là chúng ta không có sau này. Ta không muốn phá hư Như Tuyết sau này hạnh phúc. Cho nên, giờ phút này, ta cơ hồ không cầm được. Một cái liền xông lên phía trước ôm lấy Như Tuyết. Thanh âm cơ hồ là run rẩy hỏi. Thật có thể không? Như Tuyết, Như Tuyết thân thể ở ta có mang nhiều chút phát run. Một lần nữa yên lặng rất lâu. Nàng mới nói đến. Thật có thể, ta đã quyết định cả đời không lấy chồng. Lòng ta không từ đâu tới một trận co rút đau đớn. Cả đời không lấy chồng. Không, ta không nghĩ Như Tuyết lặp lại lăng thanh bi kịch. Ở cha mẹ dưới áp lực, ta cũng không biết có thể hay không vì nàng phòng thủ một cái cả đời không lập gia đình. Chúng ta cuối cùng là phàm nhân. Không phải là trong TV những thứ kia không dính khói bụi trần gian nhân vật chính. Toàn bộ sinh mệnh trừ nói yêu thương liền lại cũng không có chuyện khác. Khác cảm tình, lại mộng ảo ái tình ở thực tế trước mặt cũng sẽ đụng đầy đất nát bấy. Ta nghĩ tới Lục tỷ lời nói. Nàng nói sẽ tận lực khuyên nhủ Như Tuyết. Ta thoáng cái đẩy ra Như Tuyết. Ở còn chưa mở miệng trước, tâm liền đau đớn tưởng niệm co quắp. Ta hít thở sâu một hơi, cố nhịn xuống đau lòng. Dùng bởi vì đau lòng mà thanh âm khàn khàn nói với Như Tuyết đến. Như Tuyết, không, không phải như vậy. Chúng ta chỉ là muốn yêu không có tiếc nuối. Cái này cùng sau này hạnh phúc không có quan hệ. Ta không vĩ đại, cũng không phải thánh nhân. Ta rất muốn, nhưng ta không thể. Nói xong, ta trước xoay người đi. Tại chuyển thân một khắc kia, ta nước mắt liền rớt xuống. Ta không sở trường tình. Sau này luôn là có một người có thể đi. Vậy là ai? Như Tuyết ngày hôm đó lại sẽ vì ai rửa tay làm canh thang? Ta không muốn suy nghĩ, nhưng là ở tối nay, ta không nén được loại ý nghĩ này. Vừa đi vừa khóc, đi tới ta cùng sư phụ chỗ ở phương sau này. Ta mấy có lẽ đã là khóc không thành tiếng. Thoáng cái ngồi ở nhà sàn trước trên cái thang, lại cũng không có khí lực đi một bước. Cũng đang lúc này, một đôi ấm áp thủ khoác lên bả vai ta thượng. Ta không quay đầu lại cũng biết là sư phụ. Một bóng người đẩy ta ngồi xuống. Đưa tới là một chai rượu. Ta một cái lau nước mắt, nhận lấy chai rượu liền cô đông rót một hớp lớn. Miêu trại rượu đế không tính là liệt, nhưng là như vậy một hớp lớn uống vào, cũng cháy sạch ta toàn thân nóng bỏng. Ta cơ hồ có một loại không nén được xung động, muốn đi tìm Như Tuyết. Ta vừa nghĩ tới nàng sau này là người khác, ta cũng sẽ là người khác. Chúng ta từ nay mạch lộ, nói không chừng ngay cả một trận điện ảnh ước định cũng duy trì không đi xuống. Ta liền tan nát cõi lòng. Đã cảm thấy ta nên bất cứ giá nào. Một năm kia, ta cùng Lăng Thanh phân biệt. Là chúng ta đang làm qua một lần nhiệm vụ sau này chạm xe lửa. Ở chạm xe, Lăng Thanh hỏi ta, ngươi liền thật cân nhắc kỹ. Sư phụ ngươi đã không có ở đây. Coi như ngươi sư môn không có ngươi. Cũng còn ngươi nữa sư huynh đệ. Mà ta, cũng chỉ có một mình ngươi. Giọng nói của sư phụ ở ta vang lên bên tai. Hắn nói lời này thời điểm, không có xem ta, mà là nhìn phía xa mê mang núi xa. Cắn tẩu thuốc cái, cả người lâm vào nhớ lại. Ta yên lặng, đây là ta lần đầu tiên nghe sư phụ nói đến hắn và Lăng Thanh chuyện cũ. Ta nói ta cân nhắc kỹ. Ta không có nói cho nàng biết nhất mạch chi chữ sơn mạch trọng yếu bao nhiêu. Ta chỉ là nói cho nàng biết, sư huynh đệ ta có rất nhiều, nhưng là từ tiểu cứu ra ta, giúp ta báo thù sư phụ cũng chỉ có một. Sư phụ đi trước vào tâm lý ta, ta không có biện pháp buông xuống. Nói tới chỗ này, sư phụ cầm lấy trong tay của ta bình rượu, cũng ác ác uống một hớp rượu lớn. Sư phụ, người yêu Lăng Thanh nãi nãi sao? Ta mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Tâm lý đau hay lại là như như lửa, đốt ta khó chịu, ta lão, không nói cái gì có yêu hay không, ta chỉ câu có lời nói, đó chính là nàng là ta sinh mệnh trọng yếu nhất nữ nhân. Ta không thể cùng nàng gần nhau, nhưng ta có thể đem mệnh cho nàng. Dĩ nhiên, đây là ta, ngươi có cha mẹ, có càng nhiều trách nhiệm, ngươi sau này phải như thế nào đều phải chính mình chịu đựng. Đây là ngươi quả. Sư phụ sâu kín nói đến, ta ôm đầu, lẩm bẩm, bất lực hỏi sư phụ, ta đây phải làm gì? Ta tâm trạng quá đau khổ, ta khi đó tâm cũng tốt đau, đi về trên xe lửa, ta không ăn không uống, lấy rượu độ nhật, còn cùng nhiều người hung hăng đánh vài khung, bị thừa cảnh giam lại, nhưng thời gian lâu dài, cũng liền được, hoặc có lẽ là sẽ không đau như vậy, ta không hối hận. Đây chính là ta chống đỡ ta toàn bộ động lực. Sư phụ như thế nói với ta đến. Ta không hối hận. Ta đột nhiên cảm thấy lĩnh ngộ được một ít gì. Thoáng cái kia đau sẽ không kịch liệt như vậy. Ta cùng sư phụ hai người trầm mặc, cũng từng miếng uống rượu. Làm một chai rượu đế nhanh thấy đáy trong. Bỗng nhiên toàn bộ trại vang lên một tiếng tan nát tâm can kêu thảm thiết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.